Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là thiếu chủ của Kim Các. Sorry anh em, tại vì mình hôm qua đã lỡ một phần truyện hôm nay chứ không phải hôm qua. Thực ra thì mình sẽ phân bố cho mỗi ngày, mình sẽ dồn chuyện và mình đọc một ngày xong để nó luân phiên đi ấy. Nhưng mà có những chuyện nó bánh cuốn quá và mình cũng căn thời gian nó không chuẩn. Hôm trước thì mình đọc cái Lưu Manh Ký Sự nó cuốn quá, thì mình đọc cả đêm đến tận 5 giờ sáng luôn. Thế là hôm sau nó mệt quá, ngủ mẹ đến trưa luôn. Và ban ngày lại có mấy cái việc loằn ngoằn nó quấn thân, cho nên là không thể nào mà dứt ra được. Nên là sorry anh em nhé, có gì để anh em thứ lỗi cho. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Huyền thoại bất tử, khi mà phần trước sau khi nhóm người của Phương Hàn, mà cụ thể là Phương Hàn đã thanh toán Thái tử Ngọc Phủ đấy. Và sau đó thì tiến đến khu vực cốt mộ mà nơi thần tộc đã xâm nhập rồi, nhưng mà còn rất nhiều lực lượng ẩn giấu trong hư không, thậm chí là tội phạm truy nã số 1 của thiên đình tên là Vô Thường cũng ở đây, và Phương Hàn thì lại khao khát chiến đấu với người này một trận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Vô Thường kia rất mạnh, mạnh khủng bố đến mức hít thở không thông. Phương Hàn cũng có thể cảm thấy được điều này, nhưng hắn lại vô cùng khát khao đánh một trận với đối phương để rèn luyện kỷ nguyên thần quyền của mình. Kể từ khi kỷ nguyên thần quyền ra đời thì chưa có chính thức trải qua chiến đấu sinh tử, nhất định phải tẩy rửa qua máu và lửa mới có thể chân chính đứng ở đỉnh phong của thế giới, khai sáng tương lai, nhận lấy sự biến hóa của Niết Bàn trọng sinh. Cẩn thận, cốt mộ kia sắp mở ra, đại quân thần tộc đang thi triển thuật tế tự vô thượng. Đột nhiên Phương Hàn thấy chúng kim tiên thống lĩnh trong đại quân thần tộc bắt đầu niệm ra những âm thanh chú ngữ quỷ bí đến từ chư thiên thái cổ. Ở trên đỉnh đầu bọn họ cơ động lại thành cự thần thủy tổ. Cự thần thủy tổ này cầm trong tay một chiếc búa, long trời lở đất mà bổ xuống, ầm một tiếng. Vô số bạch cốt đại sơn đều bị đánh cho nứt ra, vô số khí lưu khủng bạo phóng ra các không gian, thậm chí còn làm cho một vài cao thủ kim tiên đang ẩn tàn bắn đi. Cốt mộ khổng lồ kia đột nhiên run lên, ở trước mặt cốt mộ có một khối cốt bia khổng lồ cũng chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái địa đạo thâm sâu tối tăm, không biết ẩn tàng những tồn tại cường đại nào trong đó. Ở trong bóng tối, các loại khí tức bảo tàng cường đại quay cuồng trào ra ngoài. Phương Hàn nghe thấy được rất nhiều khí tức của linh mạch trong đó, thậm chí có cả linh mạch vương phẩm. Cái gì cơ? Trong cốt mộ này cư nhiên lại tồn tại linh mạch, hơn nữa còn không chỉ một luồng linh mạch, trong đó có vô số linh mạch, rốt cuộc là nó ẩn chứa bao nhiêu nguyên thủy chi khí đây? Quỷ Vũ Thánh Quân chết rồi kìa, rất nhiều linh mạch như vậy để làm gì, vận chuyển trận pháp ư, hay là hắn ta chưa chết? Phương Hàm chát một tiếng phóng lên, tự do chi dực và cảnh giới thiên địa nhất thể cùng thôi động đạt tới cực hạn. Ngay khoảnh khắc huyệt mộ mở ra, hắn trực tiếp chui vào vô ảnh vô tung. Bất quá ở thời điểm hắn có động tác thì cũng cảm thấy một cỗ khí tức mãnh liệt, cư nhiên sớm một bước chui vào cốt mộ, thậm chí là tốc độ còn nhanh hơn cả hắn. Người này chính là Vô Thường, cư nhiên lại nhanh như vậy, bất quá hắn cũng không phát hiện ra ta. Trong lòng Phương Hàn cả kinh, lần nữa ẩn giấu sâu thêm, kết hợp chặt chẽ cùng với thiên địa, vèo một tiếng. Trong khoảnh khắc này có rất nhiều dao động xuyên qua các không gian ở bên cạnh, là những cao thủ kim tiên cường đại, ngay khoảnh khắc đại quân thần tộc mở mộ huyệt ra, đã nắm bắt thời cơ xông vào cốt mộ. Nào là cao thủ của Diệp Hiên Viên, Mục Giã gia tộc, thiếu chủ Kim Các, thái tử của Tử Vi Cung, vô số nhân vật cường đại, toàn bộ đều tiến vào trong mộ huyệt. Giờ phút này, ở bên ngoài đã chuyển đến âm thanh chém giết. Phương Hàn khẽ đảo mắt qua, liền phát hiện có rất nhiều kim tiên muộn một bước, chưa kịp xông vào cốt mộ đã bị đại quân thần tộc và các cao thủ kim tiên thống lĩnh cản lại rồi triển khai chém giết. Một số cao thủ lần lượt ngã xuống, vô số thần thông pháp bảo như nở hoa trong đại quân thần tộc, sau đó cũng liền bị chấn áp, xoẹt. Có vài kim tiên cường hoành muốn đột phá mà qua, nhưng mà không trung đột nhiên xuất hiện vô số sợi tóc trắng trực tiếp phóng tới, đâm xuyên qua thân thể bọn hắn. Những kim tiên cường hoành trong nháy mắt trở thành một cỗ xác khô, tất cả sinh cơ đều tràn vào trong tóc trắng rồi lập tức tử vong. Vô số kim tiên ngã xuống trong nháy mắt. Phi Thiên Ô Ma quả nhiên ở trong đại quân thần tộc. Bất quá ta cảm thấy khí tức của nàng chứ chưa tìm ra bản thể ở đâu. Phương Hàn thất kinh xông vào trong cốt mộ, dựa theo bản đồ của Thái tử Ngọc Phủ để tìm kiếm bảo tàng. Đồng thời hắn cũng dùng Chu Thiên Nghi để bắt đầu thôi toán mộ huyệt, xem nơi nào có khả năng tích chứa nhiều bảo tàng nhất, nhất là trong đó có tàn đồ chân quý nhất của Quỷ Vũ Thánh Quân. Toàn bộ mộ huyệt vô cùng khổng lồ, xông vào trong đó có ngàn vạn con đường, bốn phương đều thông suốt như một mê cung, cũng không biết bản thân ở chỗ nào. Phương Hàn cảm nhận được một hồi khí tức cường đại bay vút trong thông đạo, tiến sâu vào trong mộ huyệt. Bốn vách tường thông đạo của mộ huyệt là do hải cốt kiên cố luyện thành, phía trên cũng hiện ra chút tàn thương, phải chịu sự ma diệt và ăn mòn của vô số năm tháng, nhưng hài cốt này thậm chí là cũng không còn chút khí tức nào. Ở trong vách tường ẩn tàng một cỗ ý niệm hủy thiên diệt địa, căn bản không thể xuyên qua. Ý niệm của Phương Hàn khẽ chuyển, liền thấy được một cao thủ kim tiên chuẩn bị xuyên qua tường của mộ huyệt, nhưng vừa tiếp xúc với vách tường thì đột nhiên trên vách tường xuất hiện một bàn tay bạch cốt hung hăng chảo tới, kéo luôn cao thủ kim tiên này vào trong tường. A! Ngay khoảnh khắc bị kéo vào vách tường, cao thủ kim tiên kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tất cả mọi người đều biết hắn đã lành ít dữ nhiều. Vách tường cốt mộ này ngàn vạn lần không thể tiếp xúc, cũng không được xuyên qua. Ở bên trong ẩn giấu cấm pháp lợi hại của Quỷ Vũ Thánh Quân, còn có chúng thần viễn cổ bị luyện chế vào trong đó, một khi tiếp xúc sẽ bị đánh chết ngay. Nguy hiểm tầng tầng, thiếu chủ, ngươi phải vạn lần cẩn thận. Tất cả người của Mộc Dã gia tộc nghe kỹ đây, không nên hành động thiếu suy nghĩ, phải thận trọng. Đại quân thần tộc phía sau cũng sẽ tiến vào, đến lúc đó sẽ là một mảnh chém giết. Tòa mộ huyệt viễn cổ này không tạo thành thương tổn với thần tộc, bởi vì Quỷ Vũ Thánh Quân là người của thần tộc, cho nên sẽ không tổn thương bọn hắn. Vậy chúng ta trong mộ huyệt này đối chiến với thần tộc chẳng phải là cầm chắc thất bại sao? Không đâu, chúng ta tìm kiếm bên trong bảo tàng, thu lấy luồng linh mạch có thể khiến cho tòa mộ huyệt này vận chuyển chậm lại, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Đến lúc đó mộ huyệt sẽ trở thành một địa phương chân chính để mai táng thần tộc. Mỗi lần giết chết một tên thần tộc là có thể nhận được ban thưởng của thiên đình. Giết! Vô số thần niệm đan xen vào nhau trong thông đạo của mộ huyệt, và Phương Hàn thì thu toàn bộ vào trong tai. Ở phía sau, cao thủ không ngừng tiến vào trong mộ huyệt, khí tức của đại quân thần tộc cũng chen chúc mà vào. Toàn bộ mộ huyệt tình thế càng lúc càng trở nên phức tạp. Ô, ngay tại lúc mà đại quân thần tộc tiến vào trong mộ cốt khổng lồ của Quỷ Vũ Thánh Quân thì nguyên khí trong toàn bộ mộ huyệt đột nhiên sôi trào lên. Phong duyên, mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân này phát sinh biến hóa. Đúng, ta cảm giác được không gian càng lúc càng ngưng lại, đại lượng người tràn vào đã kích phát cấm chế ở trong đó. Đại lượng quân đội của thần tộc cũng tiến vào mộ huyệt, nguyên khí trong mộ huyệt rõ ràng đã bất đồng so với trước, chúng ta phải ẩn náu đi thôi, nếu không thì sẽ bị bức ra khỏi đây. Tư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi đều cảm thấy được nguyên khí chung quanh đột nhiên sôi trào, không khỏi cả kinh, bởi vì bên trong nguyên khí sôi trào, đạo thuật bản thân các nàng bị áp chế rất lớn, thiếu chút nữa là bị đè nén, bị bức ra khỏi không gian này. Mà một số kim tiên ở trong thông đạo rốt cuộc không ẩn thân được, nguyên khí quanh thân đã xảy ra bạo liệt, từng người hiện ra hình thể. Không cần phải gấp gáp, chuyện này có khả năng là khí tức của đại quân thần tộc đã kích phát nguyên khí của Quỷ Vũ Thánh Quân, sinh ra một luồng sóng lớn. Có ta ở đây thì sẽ không bị hiện ra hình thể. Chúng ta trước tiên tìm kiếm linh mạch, hào hào thu vào để giảm bớt đi lực lượng của đại trận từ Quỷ Vũ Thánh Quân. Phương Hàn thôi động cảnh giới thiên địa nhất thể hóa thành một đạo u ảnh lần nữa xâm nhập vào. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều thế lực kim tiên bay cuồng, nhưng phần lớn đều không thể ẩn giấu hình thể. Chỉ có người cảnh giới không tầm thường như hắn, nguyên khí sôi trào trong mộ huyệt mới vô pháp tạo thành ảnh hưởng. Sao? Tìm được một luồng linh mạch rồi ư? Phương Hàn vận chuyển Chu Thiên Nghi, xoay tròn trong mộ huyệt bốn phương thông suốt, xâm nhập vào trong mộ huyệt. Đột nhiên lúc này hắn tựa hồ cảm ứng được gì đó, liền đánh một chưởng vào một thông đạo bí ẩn. Răng rắc, một chưởng này cũng không làm cho cấm chế trong thông đạo phản kích ngược lại, mà một cái cửa ngầm tự động mở ra, xuất hiện một căn thạch thất. Trong thạch thất ánh sáng chói lọi như một dòng sông ngân hà chảy xuôi, khác xa với hắc khí âm u trong mộ huyệt. Quả nhiên, chung kết thánh vương, chung kết chỉ đạo có tác dụng rất lớn đối với mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân. Phương Hàn vừa rồi là dùng Chu Thiên Nghi thôi toán ra vị trí của một luồng linh mạch, quả nhiên là mở ra cửa ngầm trên mộ huyệt, thấy được nơi cất chứa linh mạch. Ở trong mật thất sau cửa ngầm, một luồng ngân hà tựa như linh mạch, đây là linh mạch nhất giai. Vô số tia sáng như vì sao tỏa sáng rạng rỡ trên linh mạch. Linh mạch này không ngừng cung cấp nguyên khí thẩm thấu vào trong vách tường của mộ huyệt. Một số trận pháp phải dựa vào nguyên khí linh mạch này vận chuyển. Luồng linh mạch nhất giai này cực kỳ mạnh mẽ, liên tục không ngừng, có thể từ trong một số hư không hút lấy nguyên thủy chi khí bổ sung cho bản thân, tựa hồ sinh ra linh thức muốn bắt đầu tu luyện. Luồng linh mạch này mạnh thật. Phương Hàn ở trong thạch thất hiện ra bản thể, tiến lên một bước, âm thầm quan sát bốn phía, rồi vận khởi chung kết chi đạo thu lấy luồng linh mạch này. Hắn đã phát giác ra trong cốt mộ khổng lồ này linh mạch như vậy thì có không biết bao nhiêu luồng, duy trì cho cấm pháp của toàn bộ mộ huyệt vận chuyển. Lần này tiến vào mộ huyệt cho dù không nhận được gì, chỉ có thể thu những linh mạch này thì cũng có thu hoạch vô cùng to lớn. Ở trong tiên giới, nguyên thủy đan, linh mạch đều là giống như tiền vậy, cái gì cũng có thể đổi. Cho dù là tiên khí thượng phẩm, thậm chí pháp tắc kim tiên cũng có thể dùng linh mạch để mua. Nếu mà có thể hấp thu toàn bộ linh mạch trong mộ cốt này, Phương Hàn sẽ lập tức trở thành cự phú trên tiên giới. Cho dù có gặp tồn tại vượt qua kim tiên, cũng có thể dùng tài phú để thu mua sát thủ, ương ngạnh hành hạ chết đối phương. Tiểu tử, ngươi dám! Ngay lúc Phương Hàn động thủ thu lấy luồng linh mạch này, có một tiếng giống giận khổng lồ như sét đánh truyền vào thạch thất, vù một tiếng. Một lão giả liền bay vào thạch thất nhìn Phương Hàn, sau đó đánh ra một kiện pháp bảo chiếu sáng bốn phía, ổn định lại luồng linh mạch nhất giai trong thạch thất. Tiểu tử, người thân phận gì, cư nhiên lại dám thu lấy linh mạch nhất giai này? Mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân đã bị thiếu chủ Kim Các chúng ta nhìn trúng. Thiếu chủ Kim Các là thái tử của thiên đình, không ai có thể đắc tội. Người làm trái ý hắn thì đều phải chết. Lão giả này một mặt thu lấy linh mạch, một mặt phát ra lời cảnh cáo sắc bén, đồng thời trong miệng phun ra ba đạo kiếm quang, nhốt ba người Phương Hàn lại. Hành vi thật lấn lối, quả thực nhịn như vậy là đủ rồi. Bang! Hư Mộ Vũ điểm ra một ngón tay, ngăn cản ba đạo kiếm quang này, rồi nói về phía lão giả. Luồng linh mạch này là chúng ta phát hiện trước, tiến vào mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân, bảo bối là do cơ duyên mà bản thân mình đoạt được. Ngươi là người của Thái tử Kim Các, chúng ta cũng là người của Vũ Hoa Môn, của thần hầu môn đó. Ba nhỏ này muốn chết. Ánh mắt của lão giả này bén nhọn. Vũ Hoa Môn, thần hầu phủ là cái gì chứ? Chẳng lẽ có thể so sánh với Thái tử Kim Các sao? Chúng ta là người của thiên đỉnh chính thống, mau quỳ xuống, bò ra khỏi mặt thất. Nếu không, ta sẽ làm ba tiểu bối con người chết không có chỗ chôn. Trong lúc giống giận, trên đỉnh đầu lão giả vù một tiếng bay ra ba đạo nguyên khí như núi, chấn áp tới ba người. Nguyên khí kia tựa hồ là từ thái cổ mượn tới, chấn áp lại cực kỳ mãnh liệt. Phong Duyên, bối cảnh của người này là Thái tử Kim Các, chúng ta phải làm sao đây? Hư Mộ Vũ lập tức truyền âm cho Phương Hàn. Nào biết rằng thần niệm còn chưa truyền được một nửa, Phương Hàn đã đạp ra một bước, trực tiếp đánh nát ba luồng nguyên khí như núi kia, cả tòa thạch thất đều là âm thanh vỡ nát của nguyên khí, kịch kịch. Lão giả Kim Các liên tục lùi về sau mấy bước, trên mặt hiện lên vẻ khó có thể tin. Tiểu bối, người tự mình muốn chết. Thân thể quán bạo phát kịch liệt, hình thể cư nhiên cao lên, tản thuần đạo phóng kim quang. Ta đã lâu không thi triển ra Cửu Thiên Kim Đế phá tiền quyết rồi, các người cư nhiên làm ta phải phá lệ. Tốt, rất tốt, hiện tại các người ngay cả toàn thây cũng không thể lưu lại. Tự nhiên ở đâu chui ra lão giả khốn nạn cuồng vọng như vậy, đúng là không biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Phương Hàn khẽ động hai tay xé ra, kim quang hộ thân của lão giả trực tiếp rách vỡ. Phương Hàn một bước đạp vào, nhích tới gần lão giả, mạnh mẽ nện một quyền lên lồng ngực của lão, phốc một tiếng. Lão giả Kim Các không kịp ứng phó bị một quyền của Phương Hàn đánh cho máu tươi lênh láng. Phương Hàn chộp ra một chảo bắt lấy đầu lâu của lão giả mãnh liệt vật ra, răng rắc một tiếng hắn bẻ xuống. Sau đó sau lưng hắn xuất hiện một cái lò luyện khổng lồ, lão giả kia trực tiếp bị ném vào trong bát bộ rong lô. Long hỏa hừng hực thiêu đốt, lão giả kia ở trong bát bộ rong lô liều mạng dãy giụa, chìm nổi bất định, nhưng sau đó liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, biến thành một cỗ nguyên khí chui vào tứ chi bách hải của Phương Hàn. Lão giả này cũng là một kim tiên pháp lực rất mạnh, không chênh lệch với Bát Am lão nhân lắm. Cũng khó trách cuồng ngạo như vậy, xem thường tiểu bối. Bất quá cũng chỉ bị Phương Hàn một chiêu đánh chết, căn bản không phải đối thủ của Phương Hàn. Thu lấy linh mạch dung nhập vào thân thể ta. Phương Hàn một chiêu đánh chết lão giả cuồng vọng này, luyện hóa vào bắt bộ rong lô, sau đó chộp ra một chảo thi triển trung kết chi đạo, thẩm thấu vào trong luồng linh mạch nhất giai kia. Trong nháy mắt, luồng linh mạch nhất giai chiếu sáng như vì sao này liền bị Phương Hàn bắt hết, hóa thành một dòng sông ngân hà như tiểu long thu vào trong thân thể mình. Mỗi lần linh mạch bị thu lấy thì rất nhiều trận pháp tuyệt sát ẩn tàng trong thạch thất này liền đình chỉ vận chuyển, mất đi động lực, và trong thạch thất hắc ám cũng tản đi. Phong Duyên, lão giả này là một hộ pháp của thiếu chủ Kim Các, tên là Thất Bộ Truy Hồn Tẩu, tính cách như lửa, một lời không hợp liền giết người, luyện rất nhiều là tà pháp lợi hại, đã từng là một cái giáo chủ tà giáo, sau đó thì bị chủ nhân của Kim Các hàng phục, trở thành hộ pháp cho thiếu chủ Kim Các. Hiện tại giết hắn, họa hoạn không ít, Bích Ngư Nhi nói. Họa hoạn gì? Phương Hàn bình thản nói. Trong mộ huyệt này hiện tại ngư lòng hỗn tạp, ai sống ai chết đều không biết, chết thì cũng là chết oan mạng mà thôi. Lão giả Thất Bộ Truy Hồn Tẩu kia luyện hóa trong bát bộ dung lô, kim tiên pháp tắc, tinh khí thần thông, lần nữa khiến cho Phương Hàn nhận được lợi ích. Phương Hàn cũng không khách khí mà trực tiếp dung luyện tất cả pháp bảo trên người hắn để bổ sung cho thần quốc của bản thân. Kể từ khi hắn ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể, thần quốc của bản thân liền giống như là từng đầu đại vị vương vậy, thôn phệ nguyên khí nào cũng được. Sau khi lão giả này bị luyện hóa toàn bộ, trong thân thể Phương Hàn có một kiện, trong tam thập tam thiên chí bảo liền biến thành trung phẩm tiên khí. Tốt, rất tốt, lại thu được một luồng linh mạch nhất giai. Nếu như không tính hải hầu thánh tuyển nhãn kia, ta liền có 21 luồng linh mạch nhất giai rồi. Phương Hàn kiểm kê lại số lượng linh mạch trong thân thể, có một loại vui sướng vì tích lũy tài phú. Đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm linh mạch, thuận tiện đi tìm tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân luôn. Thân thể Phương Hàn lóe lên, phóng ra khỏi thạch thất, tiếp tục hướng sâu vào mộ huyệt. Trong mộ huyệt này có linh mạch vương giai tồn tại, nếu như có thể thu lấy, vậy mới là bạo phú chân chính. Trong lòng của Hư Mộ Vũ đang mơ mộng, Phong Duyên, thực lực của ngươi hiện tại, cho dù là lớn như tiền giới, cũng là kim tiên số 1, số 2, vô số thiên tài, tất cả đều kém ngươi. Bất quá thu được linh mạch vương giai, thì cho dù là tổ tiên cũng bất lực, không biết là ngươi có nắm chắc hay không. Cứ thử một chút đi, nếu như gặp được linh mạch vương giai thì ta liều mạng cũng phải thu vào. Trong lòng Phương Hàn có một chút động đậy, một luồng linh mạch vương giai sợ là so với cả vạn luồng linh mạch nhất giai cũng phải hơn. Song Phương không chỉ là thua một cấp bậc, mà cũng không phải là hàm lượng nguyên thủy chi khí có bao nhiêu, mà nó khác nhau về mặt phẩm chất. Trong linh mạch vương giai còn hàm chứa tổ linh chi khí, còn có khí tức của vương giả. Có một luồng linh mạch vương giai thì Phương Hàn chẳng khác nào lập tức trở thành hàng ngũ phú hào trong tiên giới. Vù. Ngay tại thời điểm Phương Hàn rời khỏi thạch thất, ở trong thạch thất đột nhiên tiến vào một nhóm người. Cầm đầu là một người trẻ tuổi, thân mặc y phục kim sắc, đầu đội kim quang, khí tức còn trên cả Mộ Dung Sĩ. Kim Thái Tử, luồng linh mạch nhất giai trong thạch thất này cư nhiên bị người ta lấy rồi. Ở bên cạnh người trẻ tuổi có y phục kim sắc này có một cao thủ trung niên nói. Thất bộ truy hồn tẩu đâu? Người trẻ tuổi mặc y phục kim sắc quét mắt trong thạch thất. Lão này làm việc sao lại tắc trách như vậy? Nói là dò đường mà cả người cũng không thấy đâu. Trong lúc hắn nói chuyện, ngón tay búng ra một mảnh hư ảnh kim sắc phiêu đãng trong thạch thất. Thời gian trong thạch thất cư nhiên có dấu hiệu ngược dòng. A, trong thời gian ngược dòng có tiếng hét thảm trong đó truyền ra. Thất bộ truy hồn tẩu gặp độc thủ rồi. Sắc mặt của thái tử Kim Các trở nên có chút rét lạnh. Ai dám giết người của ta, ta muốn tru diệt toàn bộ cửu tộc của hắn. Kim Thái Tử, Kim Đế Huyền Thần Phá Tiên đại đạo của ngài cũng càng ngày càng viên mãn, một tên tùy thủng tán thán. Thất bộ truy hồn tẩu chết cũng đã chết, Kim Thái Tử không nên tức giận, hắn chỉ là một tên nô tài mà thôi, xuất thân còn tả môn ngoại đạo, tham công liều lĩnh, chết cũng đáng không đáng tiếc. Với thân phận Kim Thái Tử của ngài, có rất nhiều người muốn đầu nhập vào dưới trướng để ngài sử dụng. Lại một tên kim tiên A-dua lịnh hót. Ở bên người Kim Các Thái Tử này cũng có mấy tên tùy tùng, tu vi mạnh hơn một số hiện tại kim tiên, thế nhưng trình độ cũng chỉ tương đương với môn chủ Thuyên Tiền Môn. Trong cơ thể cũng chỉ ẩn chứa hơn vạn đạo pháp tắc kim tiên. Giết hết hơn 1.000 bán kim tiên đại năng thì không thành vấn đề. Vứt vào trong hàng tỷ, đại châu trên tiên giới và một số địa vực xa xôi thì cũng đều là nhất đại bá chủ. Nhưng mà bây giờ đang là tiểu tùy tùng ở bên người Kim Các Thái Tử. Đương nhiên, làm tiểu tùy tùng bên người một nhân vật như Kim Các Thái Tử cũng có chỗ tốt. Còn tốt hơn là làm bá chủ ở một đại châu xa xôi rất nhiều. Tỷ như môn chủ Thiên Tuyển Môn ở tại Tuyển Châu, bất quá chỉ có một đạo linh mạch cấp 1 là sinh mệnh cổ tuyển. Mà ở bên người Kim Các Thái Tử thì có thể hấp thu được cả linh mạch vương cấp. Trong thiên đình thì không hề thiếu vương cấp linh mạch tồn tại. Đúng vậy, Kim Các Thái Tử, ngài nhìn xem, rốt cuộc là ai đã giết thất bộ truy hồn tẩu, sau đó giết chết hắn, kẻ dám khiêu chiến với uy nghiêm của ngài. Kim Các Thái Tử, ta xem ngài cũng không cần lãng phí thời gian làm gì, đối thủ chủ yếu của ngài chính là Ngọc Phủ Thái Tử Mộ Dung Sĩ, tiểu tử kia, nghe nói cũng đã tiến nhập vào trong cốt mộ. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội tìm được tiểu tử này, sau đó giết chết. Chết rồi thì không còn ai đối chứng nữa. Một lão giả kim tiên sau lưng của Kim Các Thái Tử nói. Hử, Mộ Dung Sĩ. Kim Các Thái Tử liên tục cười lạnh, sát khí dày đặc. Tiểu tử này 5 lần 7 lượt đối nghịch với ta. Ngọc Phủ thì luôn tranh đoạt quyền vị cùng với Kim Các ta. Nghe nói tiểu tử này được phụ thân của hắn truyền công, muốn để hắn tu vi tăng mạnh. Vài tháng sau ở trên đệ tử hạt giống của các môn phái nhất cử trở nên nổi bật, đoạt được trái tim ưu ái của nghi nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân để trở thành con rể của Thiên Quân, một bước lên trời. Đáng tiếc lần này tới mộ địa của Quỷ Vũ Thánh Quân cũng chính là mộ địa của hắn. Đúng vậy, tiểu tử này nằm mơ cũng không nghĩ ra là thái tử ngài đã có được một môn vô thượng chí bảo. Kim Nguyên Cổ Tiễn là một đồng tiền còn sót lại của Đa Bảo Đạo Nhân đã bị thái tử ngài luyện hóa, tu luyện Kim Đế chi đạo đến cực hạn, diễn hóa ra huyền kim thần quốc, tùy ý có thể đánh bại hắn. Là một cao thủ mở miệng nịnh nọt. Nói không sai, sắc mặt của Kim Các Thái Tử hòa hoãn một chút, một bên gật đầu, một bên ngón tay lần nữa. Tạo ra từng đạo đường cong, cường ngạnh như kim trúc giữa hư không. Thế nhưng mà khi đường cong phiêu phủ trong không trung, tựa hồ muốn ngưng tụ thành hình thể của một người nào đó thì đột nhiên lập tức nổ mạnh. Trong hư không chuyển đến tiếng hử lạnh. Kim Diệt Ngọc, là ta diệt môn nhân của ngươi, thất bộ truy huyền tẩu, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi muốn giết ta, ta cũng đang muốn giết ngươi đây. Mộ Dung Sĩ ta không phải là thứ mà ngươi dễ đối phó như ngươi nghĩ. Mộ Dung Sĩ, ngươi muốn chết. Trong khoảnh khắc sắc mặt Kim Các Thái Tử giận đến nỗi biến thành màu xanh. Hắn giận sôi lên nói, truy, đuổi theo Mộ Dung Sĩ, ta muốn triệt để giết chết hắn. Cho dù người đứng đầu Ngọc Phủ tới đây cũng không cứu được hắn. Mấy đạo thân ảnh lướt đi trong thạch thất bắt đầu tìm kiếm, chỗ càng sâu hơn trong mộ huyệt của thông đạo. Phòng Duyên, ngươi... Phương Hàn, Hư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi ở cùng với nhau. Hai nàng trông thấy Phương Hàn đột nhiên sừng sững bất động, trong miệng phát ra âm thanh, cư nhiên là âm thanh của Mộ Dung Sĩ. Chúng ta đã giết người của Kim Các Thái Tử, mà Mộ Dung Sĩ cũng đã chết, bất quá chúng ta có thể lợi dụng Mộ Dung Sĩ khiến cho cái chết của kẻ này chuyển đến trên người Kim Các Thái Tử. Phương Hàn đã sớm luyện hóa Mộ Dung Sĩ, chiếm được toàn bộ trí nhớ, thậm chí là âm thanh, linh hồn, động tác, khí chất. Nếu nhắn thi triển ra bí quyết chuyển thế đầu thai, giả mạo Mộ Dung Sĩ thì cũng có thể giấu giếm rất nhiều người. Đương nhiên, không thể giấu giếm được thằng cha của Mộ Dung Sĩ. Trong lúc nói chuyện, hình thể của Phương Hàn cũng dần biến hóa, biến thành Ngọc Phủ Thái Tử Mộ Dung Sĩ. Từ Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi đều trợn mắt há hốc mồm. Thuật biến hóa dù thế nào thì cũng có sơ hở, nhất là tu luyện càng cao, khí chất của một người càng khó để thay đổi. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn lại biến thành Mộ Dung Sĩ, hiển nhiên là không có một chút sơ hở. Phong Duyên, thuật biến hóa này của ngươi là thế nào vậy? Hư Mộ Vũ thậm chí là muốn học. Đây là bí thuật bất ngoại truyền của ta. Phương Hàn tự nhiên có thể nhìn ra tâm tư của đối phương, nhưng mà đại luân hồi thuật, bí quyết chuyển thế đầu thai là một trong những bí mật lớn của hắn, khó có khả năng tiết lộ cho người khác. Phải biết rằng cho dù ở tại thiên giới thì đại luân hồi thuật cũng là tuyệt học thất truyền, cơ hồ không có môn phái nào biết được chân quyết. Kim Các Thái Tử, Kim Diệt Ngọc sẽ tới đây, ta chờ hắn ở chỗ này, thừa cơ giết hết hộ vệ của hắn, sau đó làm bộ bị hắn giết đi, cuối cùng vu oan giáo họa lên đầu hắn. Phương Hàn đột nhiên duỗi đại thủ ra để cho hai nàng tạm thời tránh ra, cả người uy phong lẫm lẫm đứng trong thông đạo bạch cốt chờ địch nhân đến. Hắn đã hoàn toàn hiện ra hình thể của mình, khiến cho rất nhiều kẻ cường đại chú ý. Lần này tiến vào huyệt mộ có không ít thế lực khắp nơi, nhưng vô luận là thế lực lớn gì đều không nhận ra được hóa thân của Ngọc Phủ Thái Tử Mộ Dung Sĩ. Không thể tưởng được Ngọc Phủ Thái Tử Mộ Dung Sĩ cũng tiến vào mộ cốt này, không biết là hắn có thể tìm được bảo tàng còn sót lại của Quỷ Vũ Thánh Quân hay không. Hắn đứng đó để làm gì? Hình như đang đợi ai đó. Phía sau hắn có hai cao thủ, một người trong đó là Hư Mộ Vũ của Vũ Hoa Môn, một vụ tiểu thư của Hư Gia, thủy đạn phi thường lợi hại, khí thức cường hoành. Hình như là đang chờ tử địch. Kim Các Thái Tử Kim Ngọc Diệt xuất hiện, dường như hai người chuẩn bị đại chiến với nhau. Phương Hàn hóa thân thành Mộ Dung Sĩ, sừng sững mà đứng, tiếp nhận đám thần niệm kia, trong lòng lại cười thầm. Tốt lắm, càng nhiều người thấy thì càng tốt, như vậy mới có thể thuận lý thành chương, giá họa lên người Kim Các Thái Tử, một điểm phiền toái cũng không nhiễm lên người ta. Tốt nhất là cả hai đồng quy vu tận đi, chú ý này không tồi. Một kế hoạch từ từ dâng lên trong đầu Phương Hàn, cuối cùng diễn dịch thành một bộ kế hoạch hoàn mỹ. Âm thanh xé gió mà đến, mấy đạo kim quang mãnh liệt từ thông đạo đằng xa bay tới, bạch cốt ngọ ngoại bốn phía tựa hồ cũng bị hòa tan. Phương Hàn liền thấy một số cấm pháp trong thông đạo hoàn toàn bị ngăn cản. Vèo, một bóng người y phục hoàng sắc xuất hiện trước mặt Phương Hàn, dừng lại, hiện ra hình thể của Kim Các Thái Tử Kim Diệt Ngọc. Mộ Dung Sĩ, ngươi quả nhiên đã tiến vào cốt mộ. Kim Diệt Ngọc liếc mắt nhìn Phương Hàn, trong mắt lóe ra cửu hận. Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Ngươi cũng khó mà thoát khỏi cái chết, Kim Diệt Ngọc. Tên của ngươi đã phạm vào kiêng kỵ của ta, Diệt Ngọc. Ta là Ngọc Phủ Thái Tử, ngươi lại muốn Diệt Ngọc. Đây là cái tên mà cha ngươi thay ngươi lấy. Chung quy có một ngày ta sẽ hủy diệt Kim Các, ngay cả thằng cha ngươi cũng bị chém giết. Phương Hàn hoàn toàn nhập vào nhân vật Mộ Dung Sĩ, khiến cho người ta không chút hoài nghi, bởi vì hắn đã rút ra linh hồn trí nhớ của Mộ Dung Sĩ, khí chất và cử động đều thập phần tương tự. Mộ Dung Sĩ, ta muốn diệt chính là ngươi. Kim Các Thái Tử trợn mắt hét to. Thái tử, giết hắn đi. Một cao thủ Kim Đan đứng sau lưng Kim Diệt Ngọc, vì chủ tử mà trợ uy. Chết đi. Tâm tư của Phương Hàn khẽ động, đột nhiên tay trái giơ lên. Vô số kiếm khí ngọc chất xuất hiện trên đầu ngón tay, bố trí thành một tòa kiếm trận ngọc hoàng cự đại, trong nháy mắt liền đem Kim Diệt Ngọc còn có mấy cao thủ kim tiên sau lưng vây vào trong. Hắn thi triển ra Ngọc Hồng Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết. Hắn đã hoàn toàn thu lấy môn kiếm quyết này, còn dung nhập vào đó bốn đạo kiếm khí của Thất Lạc Chi Kiếm, uy lực tinh diệu tuyệt luân. Kiếm này một khi thi triển ra thì sẽ không ai hoài nghi thân phận. Uy lực của môn kiếm quyết này trong tay hắn còn lớn hơn nhiều so với khi ở tay Mộ Dung Sĩ. Càng trọng yếu hơn chính là khi mà thúc giục kiếm quyết, đồng thời chữ chí ở trong Chí Thiên Môn khẽ động một chút để tăng thêm uy lực cho môn kiếm quyết này. Vô luận là Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế Thống Ngự Chân Pháp hay là Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết đều là tuyệt học trong bí điển Chư Hoàng Vũ Kinh của Thiên Đình. Hơn nữa chữ chí kia của Phương Hàn chính là tổng cương, có tác dụng rất lớn với kiếm quyết. Một kiếm này xuyên thủng mà tới, bố thành kiếm trận, vô số thông đạo đều có xu thế run rẩy. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất nứt toác ra, bạch cốt nhô lên, uy lực quả thực là đem cả vũ trụ thiên địa trở thành hạt bụi của hồng hoang. A, tiếng kêu thảm liên tục trọn vẹn là 5 tiếng. Năm cao thủ kim tiên ở bên người Kim Diệt Ngọc toàn bộ đều bị kiếm khí xuyên thủng, trên thân thể xuất hiện rất nhiều cái lỗ. Kiếm khí xuyên thấu tiến vào thân thể, pháp tắc kim tiên bắt đầu đứt gãy, từng khúc nổ tung rồi biến thành từng đoàn thịt vụn bị kiếm khí cắt ra. Đáng giận, Kim Đế chi đạo. Kim Các Thái Tử Kim Diệt Ngọc tuyệt đối không ngờ thủ đoạn của đối phương cư nhiên cao minh tới trình độ này. Kiếm khí bao phủ, vô số không gian đều bị phong tỏa, quả thực trốn cũng không thể trốn. Hộ vệ quanh thân cả đám đều bị cắt thành thụt vụn, không thể khôi phục lại. Mà thần quang hộ thể của mình cũng rất nhanh không thể ngăn cản kiếm khí, từng kiện pháp bảo bắt đầu nổ mạnh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một đoàn thần thông mạnh nhất, Kim Đế chi đạo. Chết đi cho ta. Phương Hàn thúc giục kiếm quyết xông qua. Một đoàn ngọc quang ở trên không trung, một đoàn kim quang đụng vào nhau âm mầm nổ mạnh, trong đó chuyển tới tiếng kêu thảm của Kim Diệt Ngọc. Rất nhiều người đều vác thần niệm giang dò xét, nhưng căn bản không thấy rõ lắm hai người giao chiến như thế nào. Quang hòa kim ngọc giao nhau, đột nhiên thoáng cái Kim Diệt Ngọc phát ra tiếng kêu cuối cùng. Mộ Dung Sĩ, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Quang hòa kim sắc lần nữa biến hóa, cư nhiên gắt gao hấp thu ngọc, đánh cho nó tiến vào trong cấm chế trên hành lang. Răng rắc. Ở chỗ sâu trên vách tường có ẩn chứa đại trận ác độc mà mãnh liệt, hai người thoáng cái đánh tới đó, trong nháy mắt lập tức không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chết rồi, hai người này cư nhiên đồng quy vu tận, tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người đều phát ra lời tán thán. Chẳng lẽ thực sự đồng quy vu tận sao? Trông thấy Phương Hàn hóa thân thành Mộ Dung Sĩ tử chiến với Kim Các Thái Tử Kim Diệt Ngọc, hai bên đều phá tan vách tường của mộ huyệt, xông vào trong cấm pháp, mà ngay cả Hư Mộ Vũ, Bích Ngư Nhi đều sợ hãi kêu lên. Không đâu, lực lượng của Phong Duyên người chẳng lẽ còn không biết, hắn làm sao chết được? Ta biết rồi, đây là dụng tâm thâm sâu của hắn, muốn tạo thành trang cảnh là Mộ Dung Sĩ và Kim Diệt Ngọc đồng quy vu tận, sau đó mới giết Kim Diệt Ngọc. Ở trong lòng của Hư Mộ Vũ khẽ động, âm thầm hồ là tàn nhẫn, tên Phong Duyên này cũng quá ác độc rồi, một hòn đá ném chết hai con chim, đã giết chết Mộ Dung Sĩ lại không bị hoài nghi, càng mượn cơ hội này để có thể giết Kim Diệt Ngọc, cướp đoạt pháp tắc kim tiên của hắn, còn có rất nhiều bảo bối lợi hại. Thủ đoạn quá mức độc ác, hiện tại rất nhiều người tiến vào mộ huyệt này đều thấy được một màn vừa rồi, khi mà truyền ra ngoài thì sẽ ngẫu nhiên coi đó là chuyện thật. Cái gì? Phong Duyên thực sự làm như vậy, vậy quá ác độc rồi, sau này tuyệt đối là một đại kiêu hùng của tiên giới. Trên mặt Bích Ngư Nhi hiện lên chút thần sắc bội phục, nhưng mà cấm pháp trong vách tường bốn phía của mộ huyệt này rất trầm trọng, có vô số quốc độ vần quanh, càng có thi hài của Miễn Cổ Va Thần ở trong đó. Ngươi không thấy sao, trên đường đi có rất nhiều kim tiền ngã và trong đó đều vẫn lạc, hắn liệu có thể chịu được hay không? Quả thật là có phần mờ mịt. Hư Mộ Vũ quan sát vách tường cốt phần ở bốn phía, thân thể lạnh run, với ánh mắt của nàng tự nhiên có thể nhìn ra trong vách tường mộ cốt có rất nhiều tiểu quốc gia nhỏ bé, trong mỗi quốc gia đều có trận pháp ẩn chứa lực sát thương rất lớn, thậm chí là có lĩnh vực ở trong đó có khôn cùng hung sát chi khí, toàn bộ đều tụ tập trong trận pháp. Nếu như chính bản thân mình xâm nhập vào trong đó thì khẳng định là phải thịt nát xương tan. Nghĩ tới đây nàng lại có chút không yên. Các người mau chóng bay sâu vào trong này đi. Đúng lúc này có một cỗ thần niệm khá nhỏ ba động truyền vào nội tâm của Hư Mộ Vũ. Ta đã mang theo Kim Diệt Ngọc tiến nhập vào một cái mật thất. Mật thất này chỉ có ta biết. Hiện tại ta liền truyền thụ cho các người phương pháp tiến vào. Âm thanh này đúng là của Phương Hàn. Phong Duyên, quả nhiên là ngươi. Ngươi cư nhiên không chết sao? Hư Mộ Vũ truyền ra âm thanh kinh hỉ. Chết? Ha ha, Phong Duyên ta há có thể chết được. Trong âm thanh của Phương Hàn ẩn chứa lòng tự tin vô cùng cường đại. Kim Diệt Ngọc đã bị ta bắt, tính cả năm cao thủ kim tiên bên cạnh hắn cũng đều được ta đưa vào lò đan, bắt đầu tế luyện. Hiện giờ ta chiếm được lời lớn, đương nhiên các ngươi cũng có thể nhận được không ít tài phú. Tới đây đi, cẩn thận đừng để người bên ngoài theo dõi. Bất quá ta đã trồng một quả hạt giống lực lượng trên người các ngươi. Các ngươi thúc giục, được cái mầm mống này là có thể qua lại như con thoi, xuyên qua các vách tường, không ai có thể truy kích được các ngươi. Sau khi nói xong, âm thanh của Phương Hàn lập tức tan biến. Hắn trồng hạt giống lực lượng trong thân thể chúng ta từ khi nào vậy? Hai nàng đều hơi thất kinh, hơi thôi động thân thể, quả nhiên phát hiện ở chỗ sâu trong huyết nhục có một quả hạt giống giống như hoàng hôn sáng lạn không ngừng chìm nổi. Không kịp nghĩ nhiều, cả hai lập tức thúc giục lực lượng hạt giống này lao vút vào sâu bên trong, hình thể lóe lên, đột nhiên đang đau, đang bay vào thì chui luôn vào vách tường rồi tan biến đi. Một màn này cũng không khiến cho người nào chú ý, bởi vì mọi người còn đang bị hấp dẫn bởi một màn chiến đấu giữa Mộ Dung Sĩ và Kim Diệt Ngọc. Hai nàng vừa đi thì không gian thông đạo lập tức tràn ngập rất nhiều thần niệm của các cao thủ. Thực sự đã chết rồi, không còn bất cứ khí tức nào của hai người nữa. Hai người kia thực sự không biết quý trọng tính mạng, liều chết vì cái gì cơ chứ? Ngọc Phủ Thái Tử, Kim Các Thái Tử, hai vị thiếu chủ đồng quy vu tận trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân. Đây quả thực là tin tức kinh thiên động địa. Đem tin này mà bán đi thì sẽ thu được không ít nguyên thủy đan đó nha. Đáng tiếc, trên thân hai người này khẳng định có rất nhiều pháp bảo, thậm chí là có cả hài cốt nữa. Nếu như ta có được thì thực lực bản thân sẽ đột tiến. Ai, làm sao có thể chứ? Tiến nhập vào trong vách tường của mộ huyệt thì khẳng định sẽ tan biến. Không tốt, đại quân thần tộc phía sau đang giết tới, chúng ta nhanh chóng tiến sâu vào trong đi. Rất nhiều thần niệm lúc này biến mất. Chỉ có một đạo thần niệm dị thường cường hoành trực tiếp thẩm thấu vào trong vách tường, hình như đang tìm kiếm gì đó. Tìm kiếm cả nửa ngày, đạo thần niệm này mới rút lui. Hư không xa xa trong mộ huyệt, một nam trẻ tuổi đứng sừng sững ở đó. Nam tử này giống như một cây trường thương, hay là cây đao cây kiếm, tang thương giống như đã trải qua vô số thời đại và sinh tử vô thường. Thú vị, phi thường thú vị. Mộ Dung Sĩ và Kim Diệt Ngọc đồng kỳ vu tận, hảo thủ đoạn. Không thể tưởng tượng được là trong thiên địa lại sinh ra một nhân vật như vậy. Thủ đoạn tàn nhẫn, sắp đặt xảo diệu. Ngay cả Mộ Dung Sĩ cũng dám giết, sau đó giả mạo, có thể che mắt được rất nhiều người trong thiên hạ, thế nhưng lại không thể gạt được ta. Trong lúc lẩm bẩm, nam tử này tiếp tục hành tẩu trong hư không, ánh mắt quét qua liền phát hiện từng đạo linh mạch trong mộ địa. Hắn dùng tay bắt nhiếp từng đạo linh mạch cấp 1 liên tiếp rơi vào tay hắn. Trong chốc lát công phu đã thu được 7-8 đạo linh mạch cấp 1, thu hoạch rất lớn, quả thực làm người ta giận sôi gan. Hắn cư nhiên là kẻ siêu việt kim tiên. Quỷ Vũ Thánh Quân với tính mạng diễn hóa ra thánh đồ, ta đã thu được hơn phân nửa. Còn lại một góc hạch tâm rất nhỏ, ta cũng phải đạt lấy. Nhưng mà Phi Thiên Ô Ma, nữ tử này cũng đã tiến vào đây rồi. Tuy chỉ là một phần phân thân tới, thế nhưng cũng không tầm thường, đã trải qua chư thần kiếp hỏa tẩy rửa. Nam tử này chính là trọng phạm truy nã số 1 của tiên giới, vô thường. Ở trong một mật thất xuất hiện linh mạch cấp 1, lưu chuyển biến thành một giải thất thải trường hà, ầm ầm rót vào vách tường của mật thất để thúc giục trận pháp. Nhưng trong mật thất này hiện đang có một người đang đả tọa, chính là Phương Hàn. Hắn đã khôi phục lại diện mạo của Phong Duyên. Trước mặt hắn có một cái lô đỉnh cự đại tỏa ra quang hoa vạn đạo, chậm rãi đang thu đạo linh mạch cấp 1 này hóa thành thất thải trường hà. Trong đỉnh lô, Kim Diệt Ngọc dãy giụa bị bao vây trong ngọn lửa hừng hực, muốn đột phá để thoát ra nhưng lại không cách nào mãn nguyện. Đây là loại bảo bối gì, cư nhiên lại vây khốn được ta, chẳng lẽ muốn luyện hóa ta sao? Kim Diệt Ngọc liên tục trường khiếu trong đó đánh ra vô tận kim sắc quang trạch, thế nhưng không cách nào phá được đỉnh lô. Đỉnh lô này chính là bổ thiên lô ở trong tam thập tam thiên chí bảo, hiện tại đã được Phương Hàn luyện chế thành trung phẩm tiên khí, uy lực vô cùng. Trong đỉnh lô, ngoại trừ Kim Diệt Ngọc ra còn có 5 đoàn huyết nhục đang trôi nổi, có rất nhiều thần thông phiêu phủ trong đó, rất nhiều pháp tắc kim tiên như là trăm sông đổ về một biển, thẩm thấu tiến vào thân thể Phương Hàn, có thể loáng thoáng chứng kiến phù lục của kỷ nguyên thần quyền đang vận chuyển mãnh liệt. Lúc này, nó đã lớn lên không ít. Mà trong tam thập tam thiên chí bảo lại có 2 kiện pháp bảo biến thành trung phẩm tiên khí. Một đường chém giết kim tiên, Phương Hàn đạp trên huyết tinh mà đi. Mỗi một lần tam thập tam thiên chí bảo tấn chức thì đều tiêu hao vô tận tính mạng của con người. Bởi vì dựa vào pháp tắc chính mình rót vào, kiện bảo bối này sẽ vĩnh viễn không cách nào luyện thành được. Lực lượng sao? Ta lại cảm nhận được lực lượng. Trong quá trình luyện hóa từng bước, khuôn mặt Phương Hàn vẫn biểu trì, nét trang nghiêm như thánh nhân, nhưng phía sau hắn có rất nhiều bóng ảnh của vạn ma chi vương, tổ ma, thủy ma lóe lên. Hẳn là tiên, là thánh, là tà, là ma, là thần, là Phật, càng là yêu, là tạo hóa, là khởi nguyên, là kỷ nguyên. Vô thường quả thật là lợi hại, cư nhiên lại nhìn thấu hành động biến thành mộ dung sĩ, rồi giết chết Kim Diệt Ngọc của ta. Nhưng mà hắn cũng đang là tội phạm truy nã của Thiên Đình, lời nói ra sẽ không có ai tin. Hơn nữa hắn cũng không biết ta là Phong Duyên, đệ tử của Vũ Hóa Môn, rồi dùng thần niệm vĩ đổ bắt ta lại. Lại càng không ngờ rằng ta bằng vào chung kết chi đạo, chư thần hoàng hôn có thể tự nhiên qua lại trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân. Trong đó một mặt tu luyện, Phương Hàn cười lạnh thôi toán. Lần này tiến vào huyệt mộ Quỷ Vũ Thánh Quân cướp lấy bảo tàng, thì địch nhân cường đại nhất chính là Vô Thường, tội phạm truy nã số 1 của thiên giới. Đương nhiên còn có cả Phi Thiên Ô Ma nữa. Ở trong Mục Giã gia tộc cũng có một số cao thủ, thế nhưng đều không có lực uy hiếp lớn đối với Phương Hàn như là hai người này. Phương Hàn sở dĩ dẫn dụ rồi giết chết Kim Diệt Ngọc là bởi vì tăng cường thực lực, làm cho mấy kiện pháp bảo trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo lột xác, càng thêm phần nắm chắc để cướp đoạt thánh đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân, còn có vương phẩm linh mạch để làm bước chuẩn bị cuối cùng nữa. Mộ Dung Sĩ, người dám giết ta, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Kim Diệt Ngọc ta là vô địch. Kim Diệt Ngọc ở trong Bổ Thiên Lô cư nhiên tại thời khắc này xuất ra một kiện thượng phẩm tiên khí. Thượng phẩm tiên khí này là một cây roi thần giống như sợi râu rồng, trên mặt có đầy hoa văn của tổ tông. Đột nhiên đánh ra, Bổ Thiên Lô lập tức chấn động, bị roi quất thiếu chút nữa là nảy bật lên. Thượng phẩm tiên khí, Toái Tiên Thiên, phá cho ta. Kim Diệt Ngọc ở trong đỉnh lô thi triển ra một bộ tiên pháp hủy thiên diệt địa, muốn phá tan đỉnh lô để ra ngoài. Chết đi cho ta. Nói gì thì nói, Phương Hàn cũng không thể để Kim Diệt Ngọc nhảy ra ngoài, đại thủ nhấn xuống một cái liền xâm nhập vào Bổ Thiên Lô. Chỉ một quyền xé gió, Toái Thiên Tiên trong nháy mắt bị đánh bay. Sau đó Phương Hàn thúc giục Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế thống ngự chân pháp, vô số lực lượng bắt đầu chấn động trong Bổ Thiên Lô, lần nữa tạo ra thiên địa. Ý chí của ta buông xuống hỏa diễm, quyền pháp của ta hủy diệt hết thảy, thần quốc của ta truyền bá giáo lý phúc âm của vĩnh sinh. Trong một quyền này của Phương Hàn bao gồm cả ý chí của bản thân buông xuống đều bay vào trong Bổ Thiên Lô, quyền ảnh trung trung điệp điệp trực tiếp đánh tan Kim Diệt Ngọc. A, Kim Diệt Ngọc phát ra tiếng kêu thảm, thân thể nổ mạnh, pháp tắc kim tiên thô to ngang với Mộ Dung Sĩ bay ra ngoài, toàn bộ đều bị Bổ Thiên Lô tế luyện. Phương Hàn cũng không hề nhích động, phun ra một cỗ nguyên khí, hỏa diễm cuồn cuộn thẩm thấu vào trong. Chẳng những là thân thể Kim Diệt Ngọc mà ngay cả thượng phẩm tiên khí là Toái Tiên Thiên cũng trực tiếp bị phá vỡ, toàn bộ đều bị luyện hóa. Tam thập tam thiên chí bảo một lần nữa lột xác, đại lực vô tận. Với thân thể này của ta, tấn thăng làm vương. Ý chí của Phương Hàn bất hủ, thân quốc điên cuồng vận chuyển. Rất nhiều âm thanh bạo tạc, ngoại trừ Chí Thiên Môn thì tại thời khắc này, tất cả pháp bảo trong tam thập tam thiên chí bảo đều biến thành trung phẩm tiên khí, mà trong thân thể hắn thì pháp tắc kim tiên một lần nữa lại tăng lên 15 vạn đạo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Và thực ra mình sẽ đọc nó sau 30 phút nữa. Bye bye mọi người.